Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, chương 451, không một tử vong. Tử linh nhóm từ thiêu đốt lên trạch địa hắc tháp phía trên. Giống như mai mai đạn đạo vòng quanh đường cung lao xuống. Đầu tiên tiếp địch chính là Trung Kỳ. Trong mắt của hắn chính như tinh quang óng ánh, đây là huy hoàng kiếm, kỹ năng tại tụ lực giai đoạn. Biểu hiện hình thức, tại cái này trạng thái, có được vượt qua 1/3 miễn tổn thương bắp trung kỳ, là không thể nghi ngờ cường lực phòng ngự người. Như vậy đầu tiên là xương kiếm thuật, lấy ý chí thuộc tính vì tăng thêm kiếm thuật. Tại trung kỳ đến bạch ngân giai mới rốt cục biển hiện ra nó chân chính lực lượng. Thuần bạch sắc xương ngấn tại trung kỳ trên lưỡi kiếm lan tràn. Hắn không cần nghĩ ngợi. Đối với thiên không chém ra nhất đạo xương sắc, bán trong suốt hình cung kiếm khí. Kiếm khí rời đi trung kỳ bên người ước chừng 3 xa hơn 10 thước. Uy lực bắt đầu giảm xuống. Hình thái cũng bắt đầu giật tán bành trướng. Nhưng xương chi yếu tố cho dù là bị pha loãng qua. Đối với mấy cái này tối cao cũng mới bạch ngân giai linh thể tế bào hoàn toàn không thể ngăn cản. Những lao xuống đó xuống trong linh thể. Ước chừng hơn 30 mảnh linh thể bị trung kỳ một kiếm ngưng tụ thành băng. Chúng từ bán trong suốt hư ảo trạng thái. Nhanh chóng ngưng kết thành mắt thường có thể thấy băng điêu. Sau đó tự nghiền nát. Một đường dài chừng 20 mét. Bề rộng chừng 3 mét trống trải liệt ngân. Từ linh thể trong quân đoàn hiển lộ vô cùng dễ làm người khác chú ý. Nhưng những cái này linh thể không có chút nào sợ hãi. Chúng lấy đồng bạn làm đại giá. Tiếp tục hướng các người chơi bước tới. Lấy khoảng cách này mà nói. Trung kỳ còn có thể chém ra ước chừng 2-3 kiếm. Hắn mỗi sử dụng một lần xương kiếm thuật. Sử dụng tạm thời gia tăng 10% sở hữu xương hàn tổn thương. Cũng giảm xuống bản thân 10% xương hàn tổn thương kháng tính. Cân nhắc đến trung kỳ vô cùng nhiều kỹ năng đối với chính mình cũng là có tổn thương. Mà công kích của hắn đối với mấy cái này linh thể hoàn toàn tổn thương tràn ra. Hắn tối đa có thể ở nơi này bổ ra 5 kiếm. Hơn nữa tại tiến nhập hỗn chiến, trung kỳ cũng không thể đối với sau lưng người chơi quần khai mở AOE. Hảo ở thời điểm này, các người chơi cũng không có kéo trung kỳ lui về phía sau. Bọn họ so với trung kỳ trong tưởng tượng có trật tự nhiều. Khai mở nghi thức, mỹ vị phong Nga giống như Lâm Y Y, theo sát lấy trung kỳ. Giơ lên kiếm tới một trái một phải hộ vệ ở bên cánh. Đồng thời hắn quay đầu lại hướng người chơi khác nhóm cao giọng ra lệnh. Thu được, lang thang hài tử lập tức đáp ứng. Đây là bọn hắn lúc trước online hạ thương lượng xong chiến thuật lúc trước không có địch nhân sử. Dụng, nghiêm chỉnh mà nói đây mới là trận đầu. Mỹ vị phong Nga đem chính mình nắm giữ nghi thức. Dùng ảnh chụp cùng vẽ bản đồ đều phương thức treo ở trên diễn đàn. Để cho các người chơi tại không nắm giữ cái này kỹ năng dưới tình huống. Trực tiếp vẽ nghi thức. Mà hài tử sở nắm giữ năng lực. Có thể tùy ý điều khiển địa hình. Nếu như chỉ là người chiến đấu. Những địa hình này nhân tố có thể tạo được can thiệp. Ảnh hưởng cùng đánh liên kích tác dụng. Quần thể chiến đấu. Ném loạn tường thậm chí khả năng gọi được đồng đội. Điểm này hài tử có thể quá đã hiểu. Nhưng nếu như hắn dùng những cái này tường đất tới xây dựng tế đàn đâu này. Tầng tầng lớp lớp tường đất đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trên mặt đất phác họa ra một cái hoàn mỹ hình tròn. Bốn cái nhanh nhẹn thêm điểm người chơi. Nhanh chóng đi đến tế đàn năm cái góc. Cùng mỹ vị phong Nga hình thành một cái ngũ mang tinh. Theo các người chơi theo thứ tự nhen nhóm tùng hương. Cây mạt dược, cây hương trầm, hoa hồng hoa khô cùng trăm dặm hương. Năm đoàn hỏa diễm đồng thời rơi ở trên tường đất. Hài tử cùng tròn đích chính trung tâm. Dùng vũ khí trong tay đánh một xuống mặt đất. Đồng thời cao giọng tụng niệm. Còn đây là vạn vật chôn xương chi địa kiên năm đoàn hỏa diễm nhất thời đại thịnh. Nhất đạo ảm đạm quang lưu từ năm đoàn hỏa diễm vị trí hướng lân cận hỏa diễm dựa sát vào. Chỉ qua ước chừng 2-3 giây. Màu xám trắng lưu quang liền đem hình tròn bao vây. Một cái hình bán cầu hư ảo màu xám kết giới dâng lên. Linh thể nhóm xuyên qua này kết giới thời điểm. nhịn không được phát ra thống khổ tiếng gào thét. Hành động của bọn nó tựa hồ cũng trở nên chậm chạp một chút, mà càng trọng yếu hơn là sở hữu người chơi vũ khí đều nhiễm lên một tầng nhạt nhẽo xám trắng vẻ, đó là làm cho người ta liên tưởng đến xương cốt cùng vôi nhan sắc. Trung kỳ điện hạ, chúng ta trước áp dụng thủ thế. Mỹ vị Phong Nga lập tức nói với Trung kỳ, dùng an hồn nghi thức có thể áp chế vong linh tốc độ. Hảo, Trung kỳ nghiêm túc gật gật đầu. Vậy ta phụ trách hấp thu địch nhân lực chú ý. Hắn nhận ra, đây là tới tự chôn xương bà an hồn nghi thức. Tại một cái vòng tròn hoàn bên trong, thiêu đốt đa trọng bất đồng hương liệu, để cạnh nhau ở bên trên vòng tròn. Sau đó lại chính giữa đánh một lần mặt đất, tụng xuất chôn xương, danh tiếng. Đều có thể vì vòng tròn bên trong tất cả mọi người gia trì một giờ an hồn năng lực. Cũng chính là có thể sử dụng phổ thông vũ khí công kích được linh thể năng lực. Chôn xương bà an hồn cùng diệu tiên sinh tinh lọc. Chính là đối với linh thể hữu hiệu nhất hai loại năng lực. Nhưng Trung kỳ cũng không nghĩ qua. Hài tử địa hình cải tạo năng lực. Rõ ràng còn có thể như thế ứng dụng. Giúp đỡ đại ân. Hài tử thúc. Tửu nhi cao giọng hô. Huy vũ lấy búa chém tại bụng mình. Tại nàng khỏe mạnh độ bỗng nhiên rơi xuống một nửa. Nguyền rủa của nàng trói liền trở nên đỏ bừng nóng hổi. Bị hoàn toàn kích hoạt lên lên. Nhóm thứ hai tiến nhập trò chơi. Đồng dạng lựa chọn chuyển chức cuồng chiến sĩ ba vị người chơi. Cũng lập tức dùng ra trăm hoa bát cửa tự mình hại mình thủ đoạn. Kích hoạt từng người nguyền rủa trói. Vọt tới chiến trường phía trước nhất. Công kích của bọn hắn vô cùng hữu hiệu. Cuồng chiến sĩ dùng vũ khí. Gần như đều là cán dài vũ khí, chỉ có loại vũ khí này. Mới có thể đem lực lượng của bọn hắn thuộc tính hoàn toàn phát huy được. Này để cho bọn họ tiến công vô cùng hữu hiệu suất. Nhiễm lên an hồn năng lực vũ khí. Tại nện búa vong linh thời điểm tuy xúc cảm không thật là tốt. Gắng phải nói. Có điểm giống là tràn ngập khí hoặc bông. Ra lại vô cùng cứng cỏi khí kê. Đại khái giống như là cửa hàng cửa kiều hình đại khí cầu đồng dạng. Cuồng chiến sĩ hơi ra tay nặng một chút. Sử dụng cầm linh thể nhóm trực tiếp nện bay ra ngoài. Ngược lại là thợ săn cùng tiềm hành giả chiến đấu hiệu suất cao hơn một chút. Những cái này linh thể phiền toái nhất địa phương ở chỗ. Không thể thân thể tiếp xúc. Chỉ cần đụng phải linh thể. Da của mình liền sẽ bị phụ năng lượng tiếp xúc lưu lại một đạo tử sắc ứ tổn thương. Đồng thời đối phương còn có thể từ bên trong hấp thụ tương đối một bộ phận khỏe mạnh độ tới lui. Huyết. Nhưng trừ đó ra. Những cái này linh thể phương thức chiến đấu vô cùng ngu dốt. Cho dù là có công kích từ xa thủ đoạn linh thể, cũng là ngu ngốc không sót mấy bay đến các người chơi trên mặt. Sau đó mới bắt đầu đọc mảnh linh thể là không thể sử dụng thần thuật cùng dị chất hóa năng lực. Chỉ có khi còn sống là vu sư linh thể, sau khi tại chết mới có thể tiếp tục khiến cho sử dụng pháp thuật. Hơn nữa chỉ có thể sử dụng căn cứ vào trật tự pháp lực pháp thuật. Bởi vì dùng cho chịu tải mất tự pháp lực thân thể đã không có. Giống như là ác ma nhiễu sóng phương hướng thủy chung là thân thể. Mà không phải linh hồn đồng dạng. Pháp sư cưỡi mặt đọc mảnh. Mà không phải tại thi pháp cự ly biên giới chơi diều. Này trạng thái các người chơi có thể quá quen thuộc. Đó có thể thấy được. Nhận linh tăng hiện giờ căn bản không có tinh lực đối với chúng tiến hành hơi thao. Điều này hiển nhiên là F2A tới. Mỹ vị Phong Nga nhịn không được độc miệng. Này thao tác phương thức. Ta nhịn không được nhớ tới một cái quen thuộc nam nhân. Hắn vừa nói. Một bên giơ lên khiên tròn vững vàng ngăn trở một lần công kích. Sau đó trở tay một kiếm trêu chọc đi qua. Cầm tới gần Trung kỳ phía sau lưng linh thể bổ tổn thương. Khác một bên Lâm Y Y nhanh chóng xoay tròn lấy trong tay trường côn. Trong một giây liền có thể làm ra 4 lần công kích. Trừ phi 4 cái linh thể đối với cái này loại một đánh liền bay địch nhân. Vũ khí của nàng đánh nhau có thể rất thư thái. Có thể nói ngoại trừ đối mặt pháp thuật cưỡi mặt ra. Cơ hồ là không hề có áp lực. Hai người bọn họ một trái một phải hộ vệ lấy Trung kỳ. Ở trong kết giới lấy nghịch kim đồng hồ phương hướng chậm rãi đẩy mạnh. Dẹp An Nam là chủ lực phát ra. đem đụng phải sở hữu linh thể đều trong chớp mắt tiêu diệt. Cực thiểu số ngân tước giáo sĩ nhóm cởi trầm trọng áo giáp. Trái tay mang theo túi tiền. Tay phải nắm chặt đại lượng tiền bạc. Nhanh chóng tại chiến trường bốn phía ghé qua. Vi phụ tổn thương người chơi nhanh chóng khôi phục sức chiến đấu. Phòng ngừa xuất hiện điểm đột phá. Mà người chơi bên trong xạ kích độ chính xác tối cao, Đức Phù. Thì cùng hài tử đứng ở hình tròn đích chính trung tâm. Ngắm nhìn chung quanh có thi pháp năng lực linh thể. Chuẩn xác xạ kích cắt đứt thi pháp. Khiến cho dùng đến sô-cô-la thân thể chân chính Đức Phù. Thì hoàn toàn lẻn vào trong bóng dâm. Linh hoạt vô cùng giấu kín tại người chơi dưới thân. Trợ giúp những bỏ qua đó phía sau lưng người chơi trong chớp mắt chém giết muốn đánh lén linh thể. Của bọn hắn, tuy là lần đầu tiên hợp tác, có thể các người chơi lại biểu hiện ra không giống tầm thường phối hợp năng lực. Trung kỳ thậm chí ý thức được, chính mình phục sinh năng lực thậm chí là bạch khai. Hoàn thành tiếp địch hậu chọn 10 phút mãi cho đến trận hình ổn định lại. Không một tử vong, tấu chương hết, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.